người đứng trong một người lên xe hoa, nghe tim nức nở và lòng xót xa. Nhìn em đi lệ thấm quen mi, lời thề xưa người nỡ quên đi, để tàn theo phút giây biệt ly. Tình đã phai rồi lòng nghe thương đau. Em đi lấy chồng đành chờ kiếp sau. Ngày vui sao vội chóng qua mau, làm cho đôi mình cách xa nhau. Còn tìm đâu giấc mộng ban kẻ ở người đi hai phương trời, cách biệt duyên cũ tình xưa nhắc nhở chi thêm buồn. Ôm nỗi niềm riêng cất bước đi theo chồng, cha mẹ không thương nên duyên mình gian dở, mong ước không thành cho đôi lứa đôi nơi. Chuyện tình mình như nước cuốn bèo trôi, lời hẹn ước như gió đùa ngọn cỏ. Gặp nhau đây rồi không bao giờ gặp nữa, giờ chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Làm chi những phút giây ngắn ngủi, hãy cố quên đi mà vui sống bên chồng. Lên xe lìa xứ theo chồng mà nghe như gợi tâm hồn lại đây. Người về ngâm đắng nuốt cay rượu nồng chiếu mà say lâu. Cách biệt phương Một chiếc xe qua đưa em về bến lá, còn lại mình anh với giấc mộng không thành. Thôi nhé, từ đây đành thương nhớ một mình, yêu mến đó để rồi xa cách đó chuyện đôi mình. Còn gì nữa không em, thôi giả biết những sớm đưa chiều đón giờ đi về. Thôi thôi một mình anh tìm trên lối mòn từng dấu chân quen, nhưng dấu cũ tàn phai theo mưa chiều nắng sớm. Gặp lại cũng xin đừng thương nhớ nữa người ơi. Nếu đã bảo mình không